Cô cố kìm nén ngay lập tức. Chuyển sang tay trái không bị thương rồi nhấn nút xuống. May mà vết thương của cô ấy không nghiêm trọng làm. Nếu không vài bước thôi cũng đủ mất máu rồi. Lâm Ngọc Linh phàn nàn về sự dồn nén cơn đau của mình trong lòng. Cách chương.